Liếc mắt nhìn cũng không, hắn chớp mắt một cái đi qua bên người này, dao găm giơ trên cổ cắt một cái, máu tươi phun trào, máu tươi màu đỏ văng khắp nơi, nhưng cũng không đỏ bằng hai mắt Hứa Thanh lúc này. Trong đôi mắt màu đỏ của hắn, giống như hiện ra cảnh Lôi đội đứng ở trong doanh địa tận mắt nhìn thấy cường nhân năm đó, nội tâm chấn động nhưng lại không thể không nhịn xuống cay đắng cùng bi phẫn. Cái này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh hơn, mạnh mẽ xoay người trực tiếp đánh một quyền, rơi vào trước ngực từ người thị vệ từ phía sau nhảy tới muốn xuất thủ. Cách chương.